Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 198, Thiên Hạ Đại Loạn. Thế gian đại thế, không nằm ngoài thiên cùng người, tức thiên đạo, nhân đạo, thiên đạo biểu hiện tức là pháp lý, quy tắc, vì tu giả đạo ngộ, tu vi, nhân đạo lại là tinh thần, tư tưởng, đạo tâm. Hà Hằng cùng Thiên Đế tu vi đều đã nhưng vượt qua phía thế giới này cực hạn. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt vỡ diệt bầu trời, vỡ tan đại ngàn, nhưng này không phải bọn họ tranh chấp, thiên đạo lĩnh vực quyết đấu. Hai người dù cho có thể thắng đối phương nhưng cũng sẽ phá hủy này ván cờ. Vỡ thiên địa này, làm sao đều không phù hợp song phương lợi ích. Hai người tranh chấp chỉ có ở nhân đạo bên trên, Thiên Đế giáng thế. Hóa thân lưu bang, mang theo chuyển sinh đầy trời tiên thần, chính là phải hoàn thành nhân đạo con đường thống nhất, thành tựu Chủy Hán, Thủy Đức Lung thế gian, mà Hà Hằng mưu tính nhiều năm, lại là muốn lấy Hỏa Đức thống nhân đạo, thành tựu Viêm Hán. Song phương tranh đấu, không ở lẫn nhau thắng bại, mà ở thiên hạ đại thế, Tần Hoàng bạo chính, thiên hạ đều phản, Hà Hằng mấy trăm năm chuẩn bị. Mượn Tần quốc nhất thống thiên hạ thời gian, lấy Mặc gia lực lượng cùng Tần quốc chính thức phối hợp. Tiên dương các loại dân chủ tư tưởng, lúc này rốt cục một khi bộc phát, từng cái cực khổ bách tính, vô tận muôn dân, bọn họ âm thanh hội tụ lên, càng ngày càng kinh thiên chi biến. Vương, hầu, tướng, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống, chấn động càn khôn trụ vũ. Thiên hạ vô số bách tính hưởng ứng, các nơi khởi nghĩa người vô cùng vô tận, đồng thời sáu quốc tàn dư thế lực cũng là dồn dập nhảy ra. Tiếp đại thế, muốn một lần hủy diệt cương tần, thiên hạ phong vân lên, thời loạn lạc mở mới cục, cuồn cuộn khởi nghĩa trong đại quân. Một vệt màu đỏ thẫm hỏa diễm cờ xí đặc biệt chói mắt. Bất quá cùng những khác quân khởi nghĩa không giống chính là, chi này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, lại không có cái gì thủ lĩnh, hoặc là nói chư hầu. Những khác quân khởi nghĩa đều là sáu quốc tàn dư quý tộc hoặc là bách tính bình thường, sở cầu bất quá là vinh hoa phú quý. Ở khởi nghĩa có thành tựu quả sau, liền dồn dập tự lập thành vương, như Trần Thắng, Hạng Vũ vân vân, bao quát ẩn giấu ở thời loạn lạc chư hầu bên trong lưu bang. Nhưng chỉ có này, xích quân, không giống. Bọn họ lớn nhất thủ lĩnh gọi là chủ tịch. Còn lại gọi là đại biểu nhân dân. Được xưng chỉ vì thiên hạ bách tính tự do cùng giải phóng mà phấn đấu. Không xưng vương, không phong hầu. Chế độ tương tự với thượng cổ nhường ngôi chế. Đương nhiên, chính bọn hắn được xưng tuyển cử chế. Bọn họ kỷ luật cũng rất kỳ quái. Cái gì quân dân cá nước một nhà thân, không cầm bách tính một châm một đường. Tác phong cùng đa số thuần túy thổ phỉ sinh ra quân khởi nghĩa hoàn toàn khác biệt. Phải biết, cái gọi là quân khởi nghĩa, đa số bất quá là đánh đại nghĩa tên tuổi. Hành đạo phỉ hoạt động, liền ngay cả vị kia tiếng tăm lừng lẫy Sở Bá Vương. Hắn bộ hạ cũng là thường thường làm cướp đốt giết hiếp hoạt động. Hắn biết rồi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem như là ngầm đồng ý. Rốt cuộc, thủ hạ của hắn cũng bất quá là thừa loạn hội tụ lên lê dân bách tính. Sở dĩ theo hắn, bất quá là bởi vì không có cách nào sống. Càng muốn vinh hoa phú quý. Nếu là không cho bọn họ mưu đến tài vật, quân tâm tất loạn. Hơn nữa nhiều phiên sinh tử đại chiến, sĩ tốt đa số đều là thần kinh sốt sắng cao độ. Trong lòng áp lực nhất định phải phát tiết, mà phát tiết biện pháp tốt nhất tự nhiên là giết người cùng sao sao. Đồ thành, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, cướp đoạt tài vật, này cái này đều là thường thường phát sinh. Hơn nữa những kia tự xưng là thay trời hành đạo quân khởi nghĩa càng là làm trắng trợn. Trên địa cầu lưu bang ở Sở Hán chi chiến thời điểm, tại sao lớn được dân tâm, bị người trong thiên hạ coi là nhân nghĩa chi quân? Cũng là bởi vì hắn tiến vào quan trung thời điểm, nghiêm ngặt ràng buộc thủ hạ, không từng có quá nửa điểm cướp giật tài vật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ tình huống. So sánh cái khác quân khởi nghĩa, được rồi quá nhiều quá nhiều. mặc kệ hắn phải chăng ngụy quân tử, chỉ là làm dáng một chút, tối thiểu so với cái khác trắng trợn không kiêng dè chư hầu. Hắn không thể nghi ngờ là có điểm mấu chốt, rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Sở dĩ người trong thiên hạ ủng hộ hắn, mà không phải nhân phẩm cùng năng lực đều mạnh hơn hắn một đoạn Hạng Vũ. Bởi vì Hạng Vũ nhân chỉ là tiểu nhân, đối với chính hắn bộ hạ, hắn vô cùng dày rộng, nhưng đối với những người khác, hắn tắc không thể so cái khác chư hầu tốt tới chỗ nào. Thậm chí dựa dẫm thực lực, càng thêm trắng trợn không kiêng dè, ác giả ác báo, cái từ ngữ này bản thân là phi thường có đạo lý. Mà thế giới này, bởi các loại tu luyện hạng người tồn tại, cũng so với trên địa cầu cùng thời kỳ càng tàn khốc hơn. Bách tính cực khổ càng thêm thâm hậu, thiên hạ dâng lên chư hầu. Ở trong thời loạn lạc này trắng trợn không kiêng dè, càng là có thể nói cực kỳ bi thảm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Xích quân, loại này đặc biệt thế lực xuất hiện, lại là cho thiên hạ bách tính mang đến hy vọng cùng ánh dạng đông. Nương theo mà đến chính là đại lượng xích quân lý luận bị tung ra, chịu đến thiên hạ bách tính vây đỡ, đã từng chư tử bách gia, vào lúc này, đều bị lịch sử lãng quên. Chân chính chủ lưu học thuyết chỉ có một cái, xích quân thờ phụng yêu gia. Trong lúc nhất thời các loại màu đỏ thẫm từ ngữ bố khắp thiên hạ, dân tâm rối loạn, cách mạng chi hỏa đốt khắp Cửu Châu mặt đất. Bất quá ở đây ban đầu còn không rõ ràng, bởi vì bất luận là xích quân vẫn là các đường quân khởi nghĩa, bọn họ đầu tiên đều muốn đối mặt một cái kẻ địch mạnh nhất, thiên hạ chủ nhân chân chính, Tần Quốc. Đại Tần bất diệt, Thủy Hoàng bất tử, làm sao có thể bắt đầu những chuyện khác. Không giống với địa cầu trong lịch sử Tần Mạt khởi nghĩa, lúc này danh chính vẫn còn, nhất định khai quốc đại thần cũng không có bị hại chết. Thiên hạ dù cho náo loạn, Tần Quốc vẫn như cũ là thiên hạ này mạnh nhất thế lực. Tần Thủy Hoàng tên y nguyên đủ để trấn áp càn khôn. Vì tiêu diệt này đại địch, rất nhiều quân khởi nghĩa liên hợp lại, cộng đồng hướng về Quan Trung tiến quân. Hàm Cốc quan trước, trăm vạn hùng binh tụ hội, chỉ vì chụp xuống này đệ nhất thiên hạ hiểm quan, ép thẳng tới Hàm Dương. Thiên đế giáng thế Lưu Bang, một đời bá vương Hạng Vũ, thần bí xích quân, mấy chục đường chư hầu, vô số ẩn núp trong bóng tối thế lực, cộng đồng mắt nhìn chằm chằm, đại chiến sắp nổi lên, trong âm thầm lại càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Một chỗ trong đại trướng, hóa thân làm Lưu Bang thiên đế ngồi nghiêm chỉnh, trong tay nắm một viên màu trắng quân cờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bàn cờ. Hắn đối diện là đồng dạng trầm mặc hà hăng. Hắn giờ phút này, một thân xích y, có vẻ đặc biệt yêu dị. Người này một viên đã cân nhắc hồi lâu, chẳng lẽ còn không xuống sao? Dường như thiếu kiên nhẫn, hà hăng rốt cục mở miệng. Thiên đế mắt lạnh nhìn hắn, chậm suy nghĩ không phải hạ cờ, mà là động tác của ngươi. Hỏa lực tập trung Hàm Cốc quan, một lần phá tần, sau đó sẽ phân cái cao thấp. Đây là chúng ta hiểu ngầm chứ? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể nói đúng như vậy. Thiên đế nói, đã như vậy, lấy ngươi mấy trăm năm qua đối với Tần Quốc thẩm thấu, hẳn là rất dễ dàng liền mở ra Hàm Cốc quan môn mới đúng. Hà Hằng nói, một cái Hàm Cốc quan, đối với ngươi ta mà nói cũng không tính là cái gì. Trọng yếu chính là doanh chính. Hắn tập hợp 6 đời tổ long lực lượng, ở nhất thống thiên hạ sau, tu vi cũng đã đi vào thiên tiên cảnh giới. Những năm này tiến bộ càng là cấp tốc, dĩ nhiên là thiên tiên đỉnh cao nhất. Hơn nữa hắn thân là thiên hạ chi chủ, chứa đựng một quốc gia lực lượng, có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối đã tiếp cận ngươi dưới trướng tam đại thiên tôn. Mà hiện tại, trẫm, tam đại thiên tôn cùng ngươi ước định, trong vòng 10 năm không thể ra tay. Khoảng cách cuối cùng thời kỳ còn kém rất nhiều. Ngươi nói nên làm gì đối phó doanh chính? Chấm ngoặc kép, thiên đế lạnh nhạt nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.